Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1096, đạo huyền tứ trọng. Suy, thanh mang hiện lên, một con xà hình hoang thú trực tiếp bị Diệp Viễn chém giết. Đây là Diệp Viễn trong vòng 10 ngày chém giết thứ 60 năm đầu hoang thú. Cái này 65 đầu hoang thú. Tất cả đều là thực lực siêu cường đỉnh phong thần vương. Có hoang thú thậm chí có một ít kỹ năng thiên phú. Để cho Diệp Viễn cũng thiệt thòi lớn. Bất quá phen này lịch luyện hạ xuống, Diệp Viễn tiến bộ cũng là vô cùng rõ ràng. Thánh thành các đệ tử, nhưng là nhìn tận mắt Diệp Viễn một chút trưởng thành. Loại này trưởng thành, hầu như dùng mắt thường có thể nhìn thấy. Nhưng mà vừa mới qua đi thời gian 10 ngày, mặc dù bọn họ ngại vì đại sư huynh mặt mũi, không còn dám qua quýt làm đánh giá. Thế nhưng bọn họ đối Diệp Viễn thiên phú kinh ngạc, nhưng là tuyệt không hàm hồ. Đạo huyền cảnh cường giả đột phá, dù là chỉ là một chút, cũng là lấy năm qua tính toán, nhưng là Diệp Viễn, nhưng là lấy ngày qua tính toán. Nay 10 ngày lịch luyện, hoàn toàn không có đầu cơ trục lợi, chính là thật chiến đấu tái chiến đấu. Tuy nói chiến đấu có thể trợ giúp võ giả rất nhanh tăng thực lực lên, thế nhưng dạng này đề thăng, không khỏi cũng quá rõ ràng a. Để cho Diệp Viễn kinh ngạc là, Quách Hủ lại cũng không chưa có tới đi tìm chính mình phiền phức. Tựa hồ từ cự viên hoang thú sau đó, Quách Hủ chính mình học ngoan. Mà Quách Hủ xem chính mình ánh mắt, tựa hồ cũng cùng trước đây không giống nhau. Bất quá những thứ này cùng hắn đều không có quan hệ. Hắn không có thời gian rỗi để ý tới cái này. Đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói, việc cấp bách chính là tăng thực lực lên, lối vào cái kia một tia ba động, để cho Diệp Viễn có chút bất an. Hắn tin tưởng, thiên nhân hợp nhất tâm cảnh sẽ không lừa hắn. Đã như vậy, thực lực của chính mình càng mạnh một phần, tự nhiên cũng liền càng thêm an toàn một phần. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, Diệp Viễn một đường sát tiến tầng thứ ba, mà lúc này, hắn rốt cục cảm giác được, chính mình gần đột phá đạo huyền tứ trọng, đạo huyền tam trọng tới đạo huyền tứ trọng, đồng dạng là một cái khe, vượt qua, Diệp Viễn nguyên lực cùng đế khí sẽ tăng lên trên diện rộng, nguyên lực đề thăng, tự nhiên cũng có thể để cho hắn thần vương lĩnh vực đạt được tăng mạnh. Tiến nhập tầng thứ ba sau đó, nơi đây hoang thú rõ ràng cường đại rất nhiều, mặc dù hiện nay còn không có đụng tới hư huyền cảnh giới hoang thú. Thế nhưng hoang thú thực lực, nhưng là không phải bình thường, hơn nữa không ít hoang thú đều là thành quần kết đội xuất hiện. Thực lực kém cõi nhất cũng có đỉnh tiêm thần vương thực lực. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có dừng lại ý tứ. Chỉ cần hắn vừa khôi phục nguyên lực, liền lập tức tới ngay giết hoang thú. Lúc này, hắn đang cùng một đám hình chó sói hoang thú chiến đấu. Một mình hắn đang ở đối phó mấy trăm đầu hình chó sói hoang thú. Bên trong đại bộ phận đều là đỉnh tiêm thần vương thực lực. Mà đỉnh phong thần vương thực lực lang vương cũng có không dưới 20 con. Loại này hoang thú ở giữa phối hợp, so cái kia 8 con cự viên còn muốn ăn ý rất nhiều. Diệp Viễn đại khai đại hợp, cùng lang quần chiến được khó phân thắng bại. Mọi người nhìn thấy một màn này đều là khiếp sợ không thôi. Người này đúng là điên, điên cuồng như vậy tu luyện, hắn đến là thế nào trông đỡ hạ xuống. Quách Hủ cau mày nói, dọc theo đường đi, Diệp Viễn căn bản cũng không có dừng lại, vẫn luôn là tại giết chóc ở giữa vượt qua. Loại cường độ này tu luyện, Quách Hủ tự vấn là tuyệt đối trông đỡ không xuống. Linh Khuyển Thần Vương nói, có thể ở thời gian 20 năm thu được thành tựu kinh người như thế. Cơ Thanh Vân cũng không may mắn. Hắn thiên phú liền không cần nhiều lời, mà phần này sự dẻo dai mới càng thêm khó có được. Cường độ như thế tu luyện, chính là hư huyền cường giả cũng sẽ tinh thần tan vỡ. Bỗng nhiên, Quách Hủ biến sắc, nói, người này thật là thằng điên. Hắn lại muốn tại trong bầy sói đột phá. Trong bầu trời, kiếp vân cuồn cuộn, hắn đã cùng cái này lang quần chiến đấu một ngày một đêm. Giết chết trên 100 con lang, nhưng mà ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn rốt cục nhận thấy được, đột phá cơ hội đến, đổi thành người bên ngoài, tuyệt không dám vào lúc này đột phá, vạn nhất bị bầy sói ngăn chặn, Diệp Viễn tất nhiên cũng bị thiên kiếp đánh chết. Phải biết, trong bầy sói nhưng là có hơn 20 đầu đỉnh phong thần vương cảnh giới lang vương. Nhưng là Diệp Viễn tài cao mật lớn, căn bản cũng không quan tâm, trực tiếp buông ra nguyên lực hải, mặc cho chính mình đột phá. Thiên kiếp buông xuống, Diệp Viễn động tác trên tay không chậm chút nào, qua tay ở giữa giết hai đầu lang, két, một đạo tráng kiện thiểm điện phích lịch mà xuống, hướng về Diệp Viễn liền đập tới. Diệp Viễn gào to một tiếng, đúng là không tránh không né. Những cái kia lang vương linh trí cực cao, đã sớm chờ đấy giờ khắc này, ngay tại thiên kiếp gần rơi vào Diệp Viễn trên người thời điểm. Năm đầu thần vương đỉnh phong lang vương gào thét tới, mở răng sắc bén, hướng về Diệp Viễn chân nhỏ cắn. Cái này vài đầu lang vương hàm răng, cũng không phải là nói đùa. Nếu là bị bọn họ cắn chúng, Diệp Viễn một chân liền hoàn toàn phế. Bọn họ chính là nhắm ngay thời cơ này ngoạm ăn. Diệp Viễn nếu ứng nghiệm đối thiên kiếp, căn bản không có khả năng đồng thời đối phó năm đầu lang vương. Ha ha, cuồng vọng gia hỏa, lần này đem mình đùa chơi chết a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao né tránh cái này một đòn tất sát. Quách Hủ cười lạnh nói, như vậy thế lực ngang nhau chiến đấu, lại còn dám khinh thường, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn khóe miệng xẹt qua lau một cái cười nhạt. Chờ các ngươi thật lâu. Vô cực sinh tử kiếm. Diệp Viễn hét lớn một tiếng, thần vương lĩnh vực trong nháy mắt bạo phát, năm đạo thanh mang quỷ dị từ thần vương trong lĩnh vực chảy ra, thẳng đến cái kia năm đầu lang vương, còn như cái kia thiên kiếp, Diệp Viễn căn bản xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Oanh, Diệp Viễn miễn cưỡng chịu cái này một cái lôi kiếp, mà cái kia năm đầu lang vương bởi vì chịu Diệp Viễn một kích, căn bản không cắn phải hắn. Ngược lại bởi vì dựa vào Diệp Viễn quá gần, bị thiên kiếp tác động đến. Cái này nói thiên kiếp, cơ hồ tương đương tại đỉnh phong thần vương một kích toàn lực. Uy lực có thể tưởng tượng được, năm đầu lang vương trực tiếp bị thiên kiếp phách tàn, mà Diệp Viễn lại cùng một người không có chuyện gì đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Quách Hủ trong mắt trừng tròn xoe, người này chẳng lẽ là tên biến thái sao? Ngạnh kháng kinh khủng như vậy một đạo thiên kiếp, hắn vậy mà một chút việc cũng không có. Hắn không biết, đối với vượt qua lớn ngũ hành thiên kiếp Diệp Viễn mà nói, loại này tiểu thiên kiếp căn bản cũng không tính là gì. Diệp Viễn vừa rồi tại một khắc cuối cùng, chỉ là đưa ra hoàng kim hữu chảo, liền ngạnh sinh sinh chống được tới. Mặc dù cái này thiên kiếp tương đương với thần vương đỉnh phong một kích toàn lực, thế nhưng hiệu quả đối với Diệp Viễn mà nói, nhưng là giảm bớt nhiều. Đối với thiên kiếp, Diệp Viễn hầu như có thể nói là miễn dịch. Sau một khắc, Diệp Viễn giống như là một đạo hành tẩu thiên kiếp, những nơi đi qua, tiếng kêu rên một mảnh. Bầy sói thỉnh thoảng phát sinh kêu thảm liên miên tiếng, đợi tiểu thiên kiếp đi qua, chỉ còn lại có một chỗ thây sói thể, mà Diệp Viễn, nhưng là thuận lợi đột phá đạo huyền tứ trọng. Sao, tại sao có thể như vậy? Vì sao có người, có thể dạng này độ thiên kiếp? Quách Hủ tự lẩm bẩm, hắn bị Diệp Viễn độ kiếp một màn này, kinh ngạc đến ngây người, không riêng gì hắn. Những cái kia tử kim điện đệ tử